Chương 8 Bát Tu Pháp Tánh. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục với Bát Tu Pháp Tánh. Tôi đã giảng chút ít về ánh sáng căn bản hay ánh sáng mẹ, đứa con hay ánh sáng con đường hợp nhất với mẹ, ánh sáng nền tảng, và trong lúc đó, sáu pháp cao cả của Du Chen được hoàn thành. Ta thành tựu thân cái bình mãi mãi trẻ trung trong trạng thái thuần tịnh nguyên thủy tinh khôi. Nếu ánh sáng đó không được nhận ra, thì trong không gian màu xanh dương sáng chói này, Đức Phật Vajrakana tức Tỳ Lô Giá Na xuất hiện từ cõi hiển lộ sâu rộng ở trung tâm. Ngài có màu trắng và dây quanh Ngài là một hội chúng các bổn tôn nam và nữ sáng chói như một triệu mặt trời cùng chiếu rọi đồng thời lên mặt ta. Hội chúng chói lọi đến nỗi các bạn khó có thể nhìn thấy. Hãy thử tưởng tượng xem nó có thể tràn ngập rộng khắp thế nào từ trái tim của Đức Phật Vajrakana trong sự hợp nhất với vị phối ngẫu của Ngài, nữ hoàng không gian kim cương, phát ra một tia sáng màu xanh dương, trí huệ nguyên thủy của Pháp giới. Tia sáng này hướng trực tiếp đến các bạn, móc vào hay nối kết với trái tim các bạn. Cùng lúc đó, một tia ánh sáng trắng rất nhạt cũng đi vào trái tim các bạn. Đó là con đường đi tới cõi trời, thiên giới. Bằng cách chỉ tập trung vào ánh sáng xanh dương chói ngời, trí huệ nguyên thủy của Pháp giới, các bạn sẽ nối kết với trái tim của Đức Phật Vajrakana và đạt được giải thoát, trở thành một báo thân Phật trong cõi Phật trung tâm, được gọi là hiển lộ sâu rộng. Nếu các bạn không nhận ra sự hiển lộ này, nó tan biến và kinh nghiệm kế tiếp xuất hiện. Từ phương đông, một ánh sáng trắng sáng chói tràn ngập, Đức Phật Vajrasattva Kim Cang Tát Đỏa xuất hiện, được dây quanh bởi hội chúng của Ngài gồm các bổn tôn nam và nữ. Một lần nữa, ánh sáng trắng chói ngời này như một triệu mặt trời chiếu sáng trực tiếp trên mặt các bạn. Đức Phật Vajrasattva ở trung tâm của sự phô diện ánh sáng chói lọi này, trong sự hợp nhất với vị phối ngẫu của Ngài là Đức Phật Lokana Phật Nhãn. Từ trái tim Phật Vajrasattva phát ra một tia sáng trắng chói sáng như gương tan hòa vào trái tim các bạn. Đồng thời, một ánh sáng có màu xám như màu khói là con đường đi tới cõi địa ngục cũng đi vào trái tim các bạn. Bằng cách tập trung vào ánh sáng chói sáng như gương, các bạn sẽ lập tức đạt tới giải thoát như một báo thân Phật trong cõi thuần tịnh hỷ lạc hiển lộ. Nếu các bạn không nhận ra Đức Phật Vajrasattva và ánh sáng của trí huệ như gương đang giãy tay ra hiệu cho các bạn đi tới giải thoát trong cõi thuần tịnh phương đông, thì nhanh như một ngôi sao băng vụt qua, sự xuất hiện biến mất. Vào ngày thứ ba, từ phương nam, ánh sáng màu vàng tràn ngập mọi hướng trong không gian. Ở trung tâm của sự phô diễn màu vàng là Đức Phật Ratnasamphaya, tức Đức Bảo Sanh, trong sự hợp nhất với vị phối ngẫu Mamaki của Ngài. Từ trái tim Ngài phát ra ánh sáng vàng của trí huệ nguyên thủy thuộc tánh bình đẳng, ánh sáng vô phân biệt, nối kết trực tiếp với trái tim các bạn. Cùng với nó là một ánh sáng xanh dương nhạt, là con đường đi tới cõi người, cũng nối kết với trái tim các bạn. Nếu các bạn có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Phật Ratnasamphaya và tập trung ở ánh sáng vàng chói lọi, các bạn sẽ đi vào trái tim Ngài và đạt được giải thoát như một báo thân Phật trong cõi thuần tịnh ân phước vinh quang. Vào ngày thứ tư, Đức Phật Amitabha A Di Đà xuất hiện từ phương Tây. Có một sự phô diễn rộng lớn của ánh sáng đỏ tràn ngập không gian từ mọi phía. Ở trung tâm của ánh sáng này là Đức Phật A Di Đà trong sự hợp nhất với vị phối ngẫu Pantara Yashini. Bậc mặc áo trắng của Ngài cùng xuất hiện với hội chúng các bổn tôn của Liên Hoa Bộ và dây quanh bởi sáu hội chúng nữa chói sáng rực rỡ giống như 1 triệu mặt trời. Từ trái tim Đức Phật A-di-đà, một dòng ánh sáng đỏ của trí huệ nguyên thủy của giác tánh phân biệt nối kết với trái tim các bạn, và đi cùng với nó là một ánh sáng vàng rất mờ, là con đường đi tới cõi ngạ quỷ, cũng nối kết với trái tim các bạn. Vào lúc này đừng chú tâm tới màu vàng mờ đục của cõi ngạ quỷ, hãy chỉ tập trung vào sự hiển lộ ánh sáng đỏ chói lọi của tâm Đức Phật A-di-đà, trí huệ của giác tánh phân biệt, đi vào trái tim Đức A-di-đà và đạt sự giải thoát như một báo thân Phật trong cõi cực lạc. Nếu các bạn không nhận ra Đức Phật A-di-đà thì nhanh như một vì sao băng vụt qua, sự hiển lộ biến mất. Vào ngày thứ năm, Đức Phật Amoghasiddhi bất không thành tựu, có màu xanh lá cây xuất hiện, và được hội chúng của Ngài gồm các bổn tôn nam và nữ thuộc nghiệp bộ dây quanh. Sự phô diễn chói lọi của ánh sáng sẽ tràn ngập không gian như 1 triệu mặt trời sáng chói. Từ trái tim Đức Phật Amoghasiddhi hợp nhất với vị phối ngẫu Samayatara của Ngài, phát ra một dòng ánh sáng xanh lá cây chói lọi, ánh sáng của trí huệ nguyên thủy của hành động thành tựu viên mãn. Nó nối kết với trái tim các bạn, và đi cùng với nó sẽ là một ánh sáng đỏ dịu, là con đường đi tới cõi trời ganh tị, cũng nối kết với trái tim các bạn. Bằng cách tập trung vào ánh sáng xanh lá cây chói sáng này, các bạn sẽ hợp nhất với Đức Phật Amoghasiddhi và đạt được giải thoát như một báo thân Phật trong cõi thuần tịnh của hoạt động thành tựu viên mãn. Đây là các cõi thuần tịnh của 5 vị Phật thiền và hội chúng của các ngài. Các cõi này chỉ được nhận ra bởi các hành giả mật chú. Ngay cả những người đã từng thực hành con đường Bồ Tát và đã giữ giới luật tu sĩ sẽ thấy là khó có thể đạt tới giải thoát vào lúc này. Chỉ những người đã thực hành Mahayoga của giai đoạn phát triển, Anu Yoga của giai đoạn thành tựu và Atip Yoga bất nhị là sẽ không gặp khó khăn vào lúc này. Duy chỉ một hành giả mật chú đã thể hiện tri giác thanh tịnh về sự hiện hữu hiện tượng là sẽ nhận ra các xuất hiện này và đạt được giải thoát. Khi nói đến các thời kỳ này như chánh định hay sự nhập định, kinh nghiệm về thời gian thì gấp đôi thời gian của cõi người. Nếu các bạn ở trong sự nhập định 1 giờ đồng hồ trong đời các bạn, thì sự nhập định trong Pato sẽ tương đương khoảng 2 giờ. Nếu các bạn đã an trú 1 giờ trong giác tánh nội tại trống không mà không phóng tâm trong đời các bạn, thì nó sẽ kéo dài trong 2 giờ Pato. Vào ngày đầu tiên có sự xuất hiện của Đức Phật Yarokana. Ngày thứ hai, Đức Phật Yakrasakya xuất hiện. Ngày thứ ba, Đức Phật Ratna Samphaya xuất hiện. Vào ngày thứ tư, Đức Phật Amitabha xuất hiện. Vào ngày thứ năm, Đức Phật Amoghasiddhi xuất hiện. Vào ngày thứ sáu, tất cả 5 Đức Phật Như Lai và 6 các Đức Phật của 6 cõi sinh tử đồng thời xuất hiện. Nếu ta nhận ra Đức Phật này, ta sẽ được giải thoát trong 5 cõi Phật một cách tương ứng. Vào ngày thứ bảy, có sự xuất hiện của các vị Vidyahara. Nếu ta nhận ra các vị Vidyahara, ta sẽ đạt được giải thoát trong cõi Phật trung tâm hiển lộ sâu rộng. Điều này kết thúc sự xuất hiện của 42 bổn tôn hòa bình của báo thân hiện ra trong tim các bạn và xuất hiện trước các bạn. Các ngài là sắc tướng thuần tịnh của những phóng chiếu của chính các bạn. Vì thế hãy nhận ra các ngài như thế. Tất cả những thị kiến này xuất hiện từ trung tâm tim của các bạn. Sau khi sự xuất hiện của các bổn tôn hòa bình đã xảy ra, 58 bổn tôn phẫn nộ sẽ xuất hiện. Các ngài là những biến hóa của các bổn tôn hòa bình. Các ngài xuất hiện như sau: Đức Phật Heruka, Yaira Heruka, Ratna Heruka, Bapma Heruka và Kama Heruka. Vào ngày thứ 8, Đức Phật Heruka sẽ hiện ra từ trong óc các bạn. Ngài có màu đen đỏ với 3 đầu, 6 tay và 4 chân. Ngài la hét ha và hung và những âm thanh phẫn nộ khác, Ngài đeo 8 vật trang sức của mộ địa, đứng trong một đống lửa trí huệ nguyên thủy chói lọi sáng như 1 triệu mặt trời. Ngài có năng lực di chuyển trái đất, âm thanh của các tiếng rít nhức óc và các tiếng thét khiếp đảm gian dội từ mọi phía. Đây là một hiển lộ kinh hoàng và khủng khiếp, và trừ phi đã từng là một hành giả của các thực hành bổn tôn phẫn nộ, các bạn sẽ quay mặt đi với sự xuất hiện đó nhanh chóng như các bạn có thể tưởng tượng. Nhưng nếu các bạn đã thực hành Yakra Kilaya hay Yamantaka hoặc bất kỳ các bổn tôn nào khác, thì các bạn sẽ nhận ra sự xuất hiện này như con đường của sự thực hành và hợp nhất với hiển lộ phẫn nộ đó, phù hợp với các đặc tính rõ ràng của Ngài. Những người từng thực hành bổn tôn như Chakra Samyara, Guya Samaja, Kala Chakra, Heya Jara, Yakra Satya, vân vân, nếu họ chỉ đơn thuần tập trung mạnh mẽ nơi bổn tôn của họ khi Ngài xuất hiện vào lúc đó, họ sẽ đi thẳng đến cõi thuần tịnh thuộc báo thân và đạt được giải thoát. Vào ngày thứ 9, sự hiển lộ uống máu của Kim Cương Bộ, Đức Yakra Heruka sẽ hiện ra từ góc phía đông của não bộ các bạn. Ngài có màu xanh dương đậm với 3 đầu 6 tay. Vào ngày thứ 10, sự hiển lộ uống máu của Bảo Sanh Bộ, Đức Ragna Heruka sẽ xuất hiện trước các bạn từ góc phía nam não bộ của bạn, thân Ngài màu vàng đậm. Vào ngày thứ 11, Đức Padma Heruka sẽ xuất hiện từ góc phía tây não bộ của bạn, Ngài màu đỏ đậm với 3 đầu, 6 tay và 4 chân. Vào ngày thứ 12, Đức Kama Heruka sẽ hiện ra từ góc phía bắc não bộ của các bạn và xuất hiện trước các bạn. Thân Ngài có màu xanh lá cây đậm với 3 đầu, 6 chân và 4 tay. Đây là cách hiển lộ phẫn nộ của 5 vị Phật và các phối ngẫu của các Ngài sẽ xuất hiện theo thứ tự liên tiếp. Và nếu không được nhận ra, các Ngài sẽ nhanh chóng tan biến như đã xuất hiện. Sau 8 sự xuất hiện này, 8 Gauri, 8 Pishachi, Chamen và 8 Dakini, đầu sư tử xuất hiện. Đây là tất cả bổn tôn phẫn nộ xuất hiện với 1 đầu và 2 tay. 28 Quang Chukma cũng sẽ xuất hiện. 4 Yojini canh cửa sẽ xuất hiện. Vị gác cửa phía đông màu trắng có 1 đầu chim cu cu và cầm 1 cái móc sắt. Vị canh cửa ở phương nam màu vàng có 1 đầu dê và cầm 1 dây thòng lọng. Vị canh cửa phương bắc màu xanh lá cây đậm có 1 đầu rắn và cầm 1 cái chuông. Vị canh cửa phương tây màu đỏ có 1 đầu sư tử và cầm 1 dây xích sắt. Họ xuất hiện theo thứ tự liên tiếp. Tất cả các bạn là các hành giả kim cương thừa may mắn, cần phải nhận ra cái này là Pato pháp tánh khi nó xuất hiện, và nhận ra nó là một phô diễn của giác tánh giác ngộ của chính các bạn. Điều này cũng xuất hiện cho tất cả chúng sinh trong 6 quẩy, thậm chí với cả 1 con kiến bé tí. Nhưng vấn đề là họ có thể nhận ra nó hay không. Nếu không thì sẽ phải tiếp tục lang thang trong sanh tử luân hồi. 42 bổn tôn hòa bình này an trú trong tim các bạn, được bao hàm trong thân cái bình ở trung tâm tim. Các Ngài là một phô diễn hay bản tánh tỉnh giác nội tại của chính các bạn, an trụ ở đó như thân của Phật tánh các bạn. Thân này là một hiện thân mãi mãi trẻ trung, không biết tới những giới hạn của sinh, lão, bệnh, tử. Khi các bạn thực hành tu gan liên kết với các hạt ánh sáng và giác tánh nội tại, các bạn đang chuẩn bị để nhận ra các sự xuất hiện trên con đường trong đời này. Khi các sự xuất hiện này phát sinh trong Pato, chúng phát sinh bởi vì khi các bạn rời bỏ thân thể mình, cái bình mãi mãi trẻ trung trong tim các bạn mở tung ra, thân thể các bạn thôi hoạt động và thức các bạn được tự do. Các hình ảnh xuất hiện trong mọi nơi chốn trong không gian như sự phô diễn của tâm các bạn không chút giới hạn, vì thế hãy nhận ra chúng và hòa lẫn với chúng. Các bổn tôn phẫn nộ trú trong trung tâm trống rỗng trong não bộ của các bạn. Vào lúc các bạn chết, các ngài sẽ xuất hiện như sự phô diễn đã từng ở đó trong đời các bạn. Hãy nhận ra các ngài và hãy giải thoát. Tất cả chúng sanh vô hạn như không gian đều sở hữu các ngài, bởi tất cả họ đều có Phật tánh, ánh sáng chói đồng xuất hiện toàn khắp và không biết tới giới hạn nào. Bây giờ các con trai và con gái may mắn, các bạn đã có được sự giới thiệu này. Hãy nhận ra bản tánh của các bạn và hãy đạt tới giải thoát. Hãy để các dấu hiệu xuất hiện, chúng sẽ giải thoát các bạn khỏi những mê lầm của sanh tử. Hãy thâm nhập Phật tánh là cái không biết gì về các biên giới. Tôi đã ban tặng các bạn những giáo lý về Pháp Tu Pháp Tánh, vì thế đừng quên chúng. Bây giờ các bạn nói với tôi rằng các bạn có thể nhận ra được những giấc mơ của các bạn. Một số trong các bạn đã có thể thành tựu điều này. Tôi không thể, nhưng các bạn có thể. Thật tốt đẹp cho các bạn. Hãy tiếp tục với sự thiền định quân bình của các bạn.